sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 374, chiến đấu trong khu vực. Góc truyện audio.com. Vài giây sau, Đạo Nhất và Đạo Trần quay trở lại sắc mặt rất khó coi. Hai kẻ giết người trốn thoát rồi. Không phải Đạo Nhất và Đạo Trần không đuổi kịp, mà là họ không thể rời đi lúc này. Đuổi theo quá xa, nếu xuất hiện thêm vài tên sát thủ, như vậy ở đây sẽ rất phiền phức. Chay rồi, Đạo Nhất nói với giọng hậm hực. Tiêu Hạo Thiên hít mắt, gật đầu nói, không sao, tiền bối Đạo Nhất, có thể nhìn ra thân thủ của hắn là người của môn phái nào không? Đạo Nhất cau mày lắc đầu nói, thân thủ không rõ ràng, kẻ kia che giấu chiêu thức, cũng không dùng chiêu của bất kỳ môn phái nào. Người mặc áo đen trong góc đại trường lão Tần Võ cũng lên tiếng. Không sao, chạy cũng chạy dối, chắc hẳn trong thời gian ngắn bọn họ cũng không dám tới nữa. Chúng ta vào thành đi. Được, Tiêu Hạo Thiên gật đầu, ra lệnh cho những người sau lưng anh, người của Điện Thiên Thần, một số ở ngoài canh gác, số còn lại hướng về phía trong thành đi tiếp. Nhưng ngay lúc Tiêu Hạo Thiên cùng các đại trường lão tiến vào thành, âm thanh xung quanh bất chợt dao động, ngay sau đó năm vị cường giả cấp đạo chủ đạo sư Định Phong đại chiến xuất hiện. Thân ảnh cao lớn, mang đậm tính thần chiến đấu. Sau đó, một vị đạo trường thân cao 2 mét đứng trước vị trong lão. Mỏ hôi nhễ nhại chắp tay nói, đại trưởng lão, chúng tôi là người của chiến đội đại hùng. Hôm nay đến đây, chúng tôi tuân mệnh đại để đến giúp ngài một tay. Xin ngài để chúng tôi giúp đỡ. Đại trưởng lão Tân Võ mặc áo đen dừng lại, đang định nói thì đột nhiên nhị trưởng lão bên cạnh đi tới. Nói nhỏ, đại trưởng lão, vừa rồi tại Nam Thành Môn, Dương Hạ đã giết chết 2 vị cường giả. Đại trưởng lão hít mắt gật đầu. Khắc tiếp theo, không gian bên cạnh đại trưởng lão lại dao động. Sau đó 4 vị cường giả của Hắc Hổ xuất hiện, giống như các cường giả chiến đội đại hùng. 4 cường giả của Hắc Hổ cũng nói với đại trưởng lão. Đại trưởng lão, nghe tin chiến đội đại hùng gặp nạn, chúng tôi chiến đội Hắc Hổ mong được giúp ngài một tay. 9 vị, giờ phút này, Tiêu Hạo Thiên cùng các đại trưởng lão trong lòng đều không khỏi cảm động. Chiến đội đại hùng và chiến đội Hắc Hổ thực lực phái ra tổng cộng 9 vị cường giả cảnh giới sinh cấp đạo sư. Trong đó có 7 cường giả đẳng cấp đạo nhân. 2 vị còn lại đẳng cấp hậu nhân, loại thực lực này, thật sự khiến người tôi sợ hãi. Từ điểm này có thể nhìn ra lai lịch của chiến đội Đại Hùng và chiến đội Hắc Hổ. Vào lúc này, đại trưởng lão và Tiêu Hạo Thiên đã hiểu ra ý trong lời nói của chiến đội Đại Hùng và chiến đội Hắc Hổ gần như ngay lập tức. Vì hai bên không liên minh, nhưng 2 tháng trước, giữa cuộc chiến của chiến đội Đại Hạ và Thiên Đình, chiến đội Hùng Sư đã bị tổn thất nặng nề. Hơn thế, có lẽ trên đời này không có gì đáng tôn trọng hơn chiến đội Hùng Sư. Hơn thế lần đó, các liên minh của chiến đội Hùng Sư cũng đã không ngồi yên trong cuộc chiến giữa chiến đội Đại Hạ và Điện Thiên Thần. Đại trưởng lão trầm mặc một hồi lâu, ông mới nhìn sâu về phía cường giả chiến đội Hắc Hổ. Sau đó hít sâu một hơi, trịnh trọng nói. Tấn Võ cảm tạ mọi người giúp đỡ. Chuyện hôm nay Tấn Võ tôi nhất định ghi nhớ trong lòng. Nhưng hôm nay chỉ là chuyện bàn bạc giữa các trưởng lão trong môn phái. Vốn không có cuộc chiến nào. Rất xin lỗi vì khiến các vị đến đây. Chúng tôi sẽ cố gắng giữ vững thế cục này. Còn các chuyện khác để sau hằng nói. Tần Võ nhất định sẽ đến Kinh Bắc khoản đãi các phi. Các cường giả của chiến đội Đại Hùng và chiến đội Hắc Hổ sau khi nghe xong lời của đại trưởng lão, không khỏi nhíu mày, khi họ muốn nói điều gì đó, trưởng lão nghiêm túc gật đầu với họ, sau đó, dẫn các vị trưởng lão cùng Tiêu Hạo Thiên hưởng về phía Công Bắc. Ngay khắc tiếp theo, khi đại trưởng lão và Tiêu Hạo Thiên chuẩn bị chính thức bước vào cổng thành, đột nhiên, xa phía sau họ, 10 dặm xa, nhiều tiếng thét vang lên cùng lúc, đó là các sát thủ ra tay. Giờ phút này, mọi người đều cảm nhận được sự quan trọng của cuộc chiến. Đại trưởng lão cùng Tiêu Hạo Thiên trong lòng không khỏi kinh ngạc. Vẫn là có người bí mật giúp bạn ho. Đạo Nhất lúc này cau mày, sắc mặt thay đổi, Bây giờ phút này, anh cảm giác được sự việc dao động dị thường. Vương giả, khí chất của một cường quốc định cao thực sự. Vừa nãy, một vị đạo trường vừa ra tay. Lúc này trong lòng đạo nhất nổi lên một cơn sóng lớn. Sau đó, đạo nhất liếc nhìn Tiêu Hạo Thiên. Anh đang nghĩ, người vừa ra tay lúc nãy Liêu có phải người phụ cận bên các Tiêu Hạo Thiên không? Và khắc tiếp theo, ngay khi đạo nhất muốn tiếp tục làm rõ suy nghĩ của mình. Ngay bên tai chuyển đến giọng nói. Không can đoán, tôi ở phía sau cầu. Cảm ơn cậu đã bảo hộ Tiêu Hạo Thiên. Chỉ cần không vượt qua giới hạn, tôi sẽ nhất định bảo vệ cậu. Đạo nhất run lên bần bật, gật đầu lia lia, lập tức chôn chặt tất cả những gì muốn nói trong lòng. Đạo nhất thật sự đang đồng hành cùng một vị vua. Giờ phút này, trong lòng anh chắc 10 phần nắm chắc, vị vua mà anh nghĩ đến chắc chắn có liên quan mật thiết đến Tiêu Hạo Thiên. Lúc này, đạo nhất cúi đầu để che giấu sự kinh ngạc trong lòng. Sau đó cũng không nói gì mà đi theo Tiêu Hạo Thiên cùng các đại trưởng lão tiếp tục đi vào trong thành. Đúng lúc này, khi Tiêu Hạo Thiên cùng đoàn người tiến đến cổng thành Bắc, 9 vị cường giả của chiến đội Đại Hùng và chiến đội Hắc Hồ vẫn ở nguyên chỗ cũ. Lúc này, mọi người đều cảm nhận được khí tức cuối cùng của hai vị cường giả ở phía xa. Trong lòng họ, ai nấy đều run lên một nhíp, bởi họ vừa cảm thấy khí tức đằng sau của một cường giả. Hơn nữa, người có thể lập tức giết chết hai đạo sĩ trong đoạn cuối cánh giới sinh nhất định là kẻ mạnh nhất. Đại hạ, thật là thâm không thể dò. Lúc này, tâm trạng của chiến đội Đại Hùng và chiến đội Hắc Hổ thật khó nói nên lời. Ai ai cũng đều cảm thấy có chút đấu kỵ với thực lực của chiến đội Đại Hạ. Cùng lúc, ở phía Nam Trung Kinh, Dương Hạ cùng những người khác tiến vào Trung Kinh từ Nam Thành Môn. Dương Hạ giang đi lúc này mới dừng lại, liếc mắt nhìn xa xa về phía Bắc, Nhân Vương, Dương Hạ trong lòng lầm bầm, và mặt có chút thay đổi. Thực lòng mà nói ông ta không sợ về Nhân Vương như vậy. Nhưng khi khí tức của Nhân Vương xuất hiện xung quanh ông ta, bất kể thế nào vẫn có vài phần khó chịu. Cách chương.